Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Chương 29, lui bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng đạm bạc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Chân Chân tay luống cuống đứng tại chỗ, khẽ cắn môi dưới. Lục Yến nhìn hai tròng mắt nàng tràn đầy thấp thỏm bất an, nơm nớp lo sợ, đột nhiên cảm thấy càng thêm khó chịu. Nàng cứ như vậy sợ hắn. Chẳng lẽ hắn đối với nàng còn không đủ tốt sao? Thay nàng trả nợ, bảo hộ an nguy cho nàng, an bài người nhà của nàng. Lục Yến tự nhận bản thân hắn không có chỗ nào phải xin lỗi nàng. Nhưng hắn càng nghĩ như vậy, lại nhớ tới mùng 9 tháng 10 ngày ấy. Hắn ở cửa thành bắt được nàng, bức nàng đi vào khuôn khổ. Lúc ấy, bộ dáng nàng cỡ nào tâm không cam, lòng không nguyện, nghĩ như vậy, hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, ngực phảng phất như bị thứ gì nặng ngàn cân đè lên. Trong lúc nhất thời khiến hắn hô hấp khó khăn, hắn thô lỗ xoay nhẫn ban chỉ trên tay. Động tác lặp đi lặp lại, vết cắt trong lòng bàn tay lại lần nữa nứt ra, chảy máu, dường như chỉ có đau đớn như vậy mới khiến hắn bình tĩnh lại. Lúc này, Thẩm Chân vội vàng cầm lấy một chiếc khăn lại đây. Tuy rằng nàng không biết vì sao hắn không vui, nhưng miệng vết thương vẫn nên xử lý trước. Thẩm Chân không hề trang điểm, mái tóc dài đen nhánh, nhu thuận rũ ở phía sau. Hơi dựa gần lại, hắn liền ngửi thấy hương vị trên người nàng. Một cỗ hương thơm nhàn nhạt, thực sự câu nhân. Hắn không thể khống chế mà vươn tay, xoa nhẹ mái tóc nàng. Nàng giúp hắn lau sạch sẽ miệng vết thương, ngẩng đầu nhỏ giọng dặn dò hắn nói: "Đại nhân, không nên lại dùng lực." Hắn dùng âm họng trả lời một tiếng: "Bất quá chỉ là một lần phong nguyệt, sương sớm nhân duyên mà thôi." Hắn nghĩ, thấy thần sắc hắn hòa hoãn, Thẩm Chân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, yên lặng đi theo, nằm bên cạnh hắn. Hai ngày nay hắn không trở về, nàng lại có thói quen ngủ bên trong. Trước mắt đột nhiên thay đổi vị trí, tự nhiên lại có chút không thích ứng. Nàng càng muốn ngủ, lại càng ngủ không được. Giây lát qua đi, trong chốc lát Thẩm Chân giơ tay sờ tai, trong chốc lát lại dịch phía dưới. Lát sau, nàng tự cho là nhẹ nhàng mà trở mình, tới tới lui lui mấy lần. Nam nhân bên người nhíu mi lại, hoàn toàn bị nàng lan lộn tình. Nàng đây là muốn ngủ hay không ngủ? Thanh âm hắn lạnh lùng lại bình tĩnh, không hiện ra hỉ nộ. Lúc này, Thẩm Chân vừa vặn hướng mặt về phía hắn nằm. Lục Yến nghiêng đầu, hai người ánh mắt lại một lần nữa đối diện nhau. "Ta ngủ không được." Thẩm Chân nhỏ giọng nói. Quả thật nàng đã rất nỗ lực ngủ. Lục Yến khó được một lần nói chuyện phiếm, hỏi nàng, "Vì sao?" Thẩm Chân nhìn hắn, há miệng thở dốc, vẫn nói không nên lời. Thấy bộ dáng lắp bắp này của nàng, Lục Yến nhịn không được mày nhẹ chọn. Hắn một bên hồi tưởng tư thế ngủ vừa rồi của nàng, một bên lại nhìn kiện chăn tơ lụa dưới thân mà nàng chết sống đều phải mang từ Trường An tới đây. Bỗng nhiên nói, "Thẩm Chân, không phải nàng nhận giường đấy chứ? Có người xác thật như thế. Đừng nói là đổi giường, chỉ cần đổi vị trí cũng đã không thể ngủ yên ổn. Bằng không nàng cứ hướng bên trong làm cái gì?" Bị hắn nói toạc ra, trên mặt Thẩm Chân lộ vẻ xấu hổ. Luôn mãi do dự, cuối cùng vẫn phải gật đầu. Lục Yến không nghĩ tới nàng 16 tuổi còn có thói quen nhận giường, không nhịn được hỏi, "Vậy mấy lần trước đó nàng như thế nào ngủ?" Thẩm Chân vươn một ngón tay, khoa tay múa chân biểu hiện một hình vuông, sau đó nói, "Ta luôn mang theo mình một túi thơm an thần, nhưng lần này đi vội, quên mang lại đây." Không thể không nói, lời này nghe như bình đạm, nhưng lại không khác gì ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Kiêu ngạo như Lục Yến, sao có thể nghĩ đến nữ nhân của hắn ở bên cạnh hắn, thế nhưng còn cần dùng hương an thần mới có thể đi vào giấc ngủ. Thẩm Trần thấy sắc mặt hắn không được tốt, liền dùng thanh âm cực nhỏ, nói, đại nhân, ngài ngủ đi, ta sẽ không gây ra tiếng động nữa. Lời này vừa ra, Lục Yến như nghẹn ở yết hầu, nhắm mắt cũng không phải, trợn mắt cũng không phải, chỉ cảm thấy giữa mày cùng với huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Thôi vậy, hắn ngồi dậy, xoay người trực tiếp bế nàng chuyển vào bên trong, trầm giọng nói, về sau nàng cứ ngủ bên trong đó đi. Thẩm Chân kinh ngạc nhìn hắn, kỳ thật, tật xấu nhận giường của nàng từ nhỏ đã có. Thời điểm mẫu thân còn trên đời từng cảnh cáo nàng, tốt nhất sớm một chút đem thói quen này sửa lại, bằng không về sau xuất giá, không chừng sẽ phải thức tới hừng đông. Nhưng ma ma bên người nàng rất chiều chuộng, Thành Khê cũng nghe theo nàng, thấy nàng tính xấu không đổi, lại giúp nàng cẩn thận che giấu. Hình như chẳng có ai lớn lên giống nàng như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không hơi mông lung, thấp giọng nói, nhưng thế này là vi phạm quy củ. Lục Yến cong ngón trỏ gõ lên trán nàng, quy củ đều là người định. Ánh nến tắt, trong nhà lại là một mảnh tối đen. Thay đổi vị trí, thực mau, hô hấp nàng liền đều đều. Lục Yến nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cuối cùng nhắm mắt ngủ. Sắc trời còn chưa sáng tỏ, Lục Yến đã rửa mặt, mặc xong xiêm y, Đường Nguyệt đang ở trước cửa ngủ gà ngủ gật. Vừa thấy Lục Yến xuất hiện ở cửa, lập tức đứng thẳng nói, công tử có muốn dùng bữa không ạ? Không cần, dứt lời, hắn liền vội vội vàng mà rời khỏi lộ viên. Trước mắt cửa ải cuối năm cuối cùng cũng đến, toàn bộ các cửa hàng ở Dương Châu đều rộn ràng lên. Theo tửu phường khai trương, Lục Yến cùng Triệu Sung tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều, cũng dần dần quen thuộc với tâm phúc bên người hắn. Lục Yến ra ngoài, Thẩm Chân bên này liền phụ trách giao tiếp với phụ nhân, lâu lâu lại cùng nữ quyến gặp mặt xã giao. Lẽ ra những việc này không tới phiên một thiếp thất làm, nhưng bởi vì phu nhân, vệ công tử không ở bên người, vị Tần Di Nương này xưa nay lại được sủng ái, cho nên mấy phu nhân cũng thập phần cho nàng thể diện. Đương nhiên, có thể có phần thể diện này cũng vì Thẩm Chân rất biết đối nhân xử thế. Rốt cuộc cũng là nữ nhi Thẩm gia, từ nhỏ đến lớn thấy được đều là quý phu nhân đứng đầu trong thành Trường An. Xử lý những việc trước mắt này đối với nàng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tây Trắc Gian, Đường Nguyệt cầm lấy một vật hiếm lạ, đối với danh mục quà tặng lẩm bẩm, cô nương, lung cầu hồng nhạn mạ bạc vàng dòng này dùng để làm gì nha? Nàng đùa nghịch hơn nửa ngày, cũng nhìn mà không hiểu. Thẩm Chân dừng bút, nói với Đường Nguyệt, đây là dụng cụ dùng để chế trà gọi là chè khô. Lá trà sau khi chưng xong trở thành đoàn trà, rất khó làm được hoàn hảo, dễ bị mốc meo. Nói trắng ra là, bạc lung này chính là dùng để hong khô lá trà. Đường Nguyệt lại nói, vậy cái giá ba chân mạ hoa văn ma yết bằng vàng này thì để làm gì ạ? Thẩm Chân nói, cái này kêu ta âu vốn là dùng để đựng muối, nhưng bởi vì từng có người hứng khởi dùng muối quay lá trà trong lúc khổ trà, làm tăng vị ngọt nên liền đem đồ vật này trở thành trà cụ. Đường Nguyệt gật gật đầu, thực sự bội phục Thẩm Chân. Thẩm Chân nhìn sổ sách trong tay, cảm thán nói, Chu gia không hổ là trà thương đệ nhất Dương Châu. Một bộ trà cụ mạ vàng như vậy ở kinh thành đều thực hiếm thấy. Đường Nguyệt, vậy chúng ta nên lấy ra cái gì để đáp lễ ạ? Thẩm Chân nghĩ nghĩ, nói, ta nghe phu nhân Chu gia từng nhắc qua, Chu lão gia từ cực kỳ yêu thích hoa cỏ cùng tranh chữ. Lát nữa ngươi theo ta đi nhà kho, chúng ta tìm bức lãng hoa đồ do Lý Tông tuyệt bút. Ngày mai phái người đưa đi. Ký lục các danh mục quà tặng của các nhà tuy rằng không khó, nhưng chọn cái gì đáp lễ thì không phải chuyện dễ. Thứ nhất phải suy xét đến thứ đối phương yêu thích. Thứ hai phải suy xét đến giá trị đồ vật của bản thân.